Cực phẩm thần y, chương 2465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn uy hiếp Kazama Hijito tôi sao? Cô nhầm rồi. Dù Kazama Hijito trúng độc, nhưng khí thế mạnh mẽ vẫn không hề giảm, ngửa mặt lên trời cười to nói. Nếu như cô không giao thuốc giải ra, vậy tôi sẽ dế tê chết bạn bè cô ngay. Trước mặt cô, các cô ấy chết là do cô. Đợi sau khi hai người kia chết, nếu cô còn không giao thuốc giải ra, tôi sẽ cho cô chết cùng một chỗ luôn. Sau đó tôi sẽ tự mình đi tìm âm dương sư thiên mệnh, cầu xin anh ta giải độc cho tôi. Đến cuối cùng, tôi không chỉ không chết mà ba người các người thì nhất định phải trở thành vong hồn ở nơi này. Ngay lập tức sắc mặt của ba người Vũ Nhược Uyên lập tức thay đổi lớn. Cho dù bị trúng độc nhưng sức uy hiếp của Kazama Hijito vẫn không giảm. Sao anh ta lại khó chơi như vậy chứ? Đột nhiên, Kazama Hijito khế quát một tiếng, bỗng nhiên xuất ra hành động, thân hình của anh ta thoát đảo một cái, trong chớp mắt lập tức bay tới trước mặt Koga Iron, phảng phất như từ thần xuống thế, thân hình cao lớn che kín ánh nắng, bóng ma lập tức bao phủ cả người Kazama Hijito, giao quân dụng hơi động lập tức bổ tới từ trên xuống người Koga Iron. Rõ ràng là hạ tay giết cho bằng được người mà, Koga Iron bị dọa cho trắng xanh mặt mày. Bên trong đôi mắt hoàn toàn là sự sợ hãi, dưới thế áp bức của Kazama Hijito lại quên mất phải trốn tránh, mà trên thực tế với thực lực của cô ta dù muốn tránh cũng tránh không thoát. Gasuki giật mình, vội vàng chạy tới cứu nguy, vẻ mặt Vũ Nhược Uyên cũng thay đổi lớn theo, nhìn thấy đao quân dụng trong tay Kazama Hijito sắp bổ vào trên trán của Koga Iron, cô ta vội vàng kêu lên. Dừng tay lại. Kazama Hijito không hổ danh là cường giả tông sư hậu kỳ, nói dừng là dừng ngay, đao quân dụng cách trán Koga Iron chỉ vỏn vẹn vài centimet, vững vàng dừng lại ở giữa không trung. Koga Iron tạm thời là người trở về từ cõi chết, bị dọa tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng nổi lên ý nghĩ sợ hãi nồng đậm. Gasuki nhẹ nhàng thở ra, lo lắng tới cảnh tượng mình cũng xém rơi vào trong tay của Kazama Hijito, nên thuận thế đứng yên tại chỗ. Mặc dù Kazama Hijito đã thu đao lại nhưng cũng không chắc chắn là anh ta sẽ bỏ qua Koga Iron, tay trái anh ta nhanh như điện giật, trong nháy mắt đã bóp lấy cổ Koga Iron, hé miệng nhếch lên một nụ cười tùy ý, nói với Vũ Nhược Uyên. Xem ra cô cũng hiểu rồi đấy, rất tốt, mau đưa thuốc giải ra đây. Trong mắt Vũ Nhược Uyên tràn đầy thù hận, cho dù không cam tâm nhưng nhìn thấy Koga Iron hít thở khó khăn mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thì cô ta dậm chân một cái, vẫn đành móc ra một viên thuốc màu đỏ trong túi ra vứt qua cho Kazama Hijito. Kazama Hijito lập tức đưa tay đón lấy, cũng không ăn ngay. Lập tức, Vũ Nhược Uyên trầm giọng nói, thuốc giải cũng đưa cho anh rồi, bây giờ anh có thể thả cô ấy hay không? Thả cô ta sao? Kazama Hijito cười ha ha, nói. Cô cho rằng tôi là con nít 3 tuổi sao? Nếu không may thuốc giải này là giả thì làm sao bây giờ? Bây giờ một của một trong ba người các người vẫn còn ở trong tay tôi. Nếu như thuốc giải là giả thì tôi sẽ dế tê chết toàn bộ ba người các cô. Nếu như thuốc giải là thật, sẽ thả một trong ba người các cô đi. Còn hai người kia phải chết. Bây giờ, các người ai sống ai chết là tùy quyết định của các người đấy. Quyết định nhanh lên. Lời này vừa nói ra khiến cho sắc mặt của ba người họ trắng xanh một mảnh. Thuốc giải này tôi sẽ ăn, nhưng nếu như trên người của tôi có chút xíu phản ứng nào đó khác thường thì tôi sẽ cắt đứt cổ của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kazama Hijito há miệng nuốt viên thuốc giải màu đỏ vào, cổ tay thì vẫn bóp chặt cổ của Koga Iron, cười nói. Hương vị cũng không tệ lắm. Chỉ là so sánh với những thứ khác thì tôi lại say mê cảm giác giết người nhiều hơn. Cách chương.